Đích trưởng nữ, chương 70, vô đề, góc truyện audio.com. Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Nhân chọn lựa nha hoàn xong, Trần Ma Ma liền mang theo 6 nha hoàn các nàng chọn đi xuống trước, bởi vì trước khi đưa các nàng đến bên người chủ tử đều đi trước đến chỗ quán gia ký hạ khế ước bán mình. Triệu Khả Nhân về đến Hạ Vũ viện, tươi cười rối trá trên mặt nàng đã cô giữ được. Vừa thấy Triệu Khả Nhân tiến vào, nhóm nha hoàn bà tử trong Hạ Vũ viện thần kinh liền căng thẳng. Bởi vì nhị tiểu thư trưng ra một bộ mặt đen, ngoại nhân đều cô biết luôn cho rằng nhị tiểu thư là cái tiểu thư khuê các ôn nhu nhàn thục, nhưng chỉ có bọn họ những người hầu hạ gần tiểu thư mới hiểu biết bản tính tiểu thư. Nhị tiểu thư trời sinh tính tình tàn bạo, nhất là có chuyện mất hứng cũng chỉ đem bọn họ hạ nhân ra làm chỗ chút giận. Hiện tại nhìn đến Triệu Khả Nhân tâm tình cô tốt, mọi người đều thần kinh căng thẳng, làm việc càng thêm cẩn thận sợ xảy ra cái gì sai lầm. Nhàn Vân đi theo sau Triệu Khả Nhân cùng nhau vào phòng. Triệu Khả Nhân vừa ngồi xuống, Nhàn Vân lập tức liền rót cho Triệu Khả Nhân một ly trà. Tiểu thư, người trước bớt giận đi, đến uống trước ngụm trà. Triệu Khả Nhân tiếp nhận ly trà, bỗng chốc liền uống một hớp lớn, tức chết ta, cô nghĩ tới ta chủ tính lâu như vậy thế nhưng làm Triệu Khả Nhân tránh được. Nhàn Vân thở dài, ai tiểu thư, chúng ta vẫn là đừng nghĩ nhiều, ít nhất hiện tại Thanh Trúc đã vào phủ, về sau nàng nhất định sẽ tìm cơ hội đối phó đại tiểu thư, người cứ yên tâm tốt lắm. Triệu Khả Nhân bỗng chốc liền cầm chiếc cốc trong tay ném xuống đất, như trước tức giận, rõ ràng đều đã lên kế hoạch tốt lắm, cô nghĩ tới thế nhưng đột nhiên nhảy ra hai cái trình rào kim. Nếu cô phải nàng tuyển trước hai cái gọi cầm hương, thi hương kia khẳng định có thể tuyển Thanh Trúc. Nhìn đến Triệu Khả Nhân như vậy, Nhàn Vân vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư, người cứ yên tâm tốt lắm. Thanh Trúc luôn luôn đều nghĩ đại tiểu thư hại chết thì nàng Linh Nhi, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội, nàng là tuyệt đối sẽ cô bỏ qua đại tiểu thư. Không sai, kêu Thanh Trúc kia chính là muội muội Linh Nhi. Linh Nhi trong nhà gia cảnh bần hàn cho nên nàng mới bán mình làm nô. Linh Nhi kỳ thực tên là Thanh Linh, bất quá sau nàng cùng Lung Nhi bị đưa đến bên người Triệu Khả Nhiên làm nha hoàn, Triệu Khả Nhiên vì dễ nghe cho nên liền cho các nàng đều sửa lại tên, phân biệt là Linh Nhi cùng Lung Nhi. Bất quá tin tưởng nhiều năm như vậy, tên thật Linh Nhi sớm đã bị người quên lãng. Mẫu thân Linh Nhi thân thể cô tốt, toàn dựa vào một mình nàng chiếu cố trong hà, cho nên người trong nhà đối với Linh Nhi đều tôn kính. Nhất là hai cái đệ muội của nàng cơ hồ đem nàng làm một mẫu thân khác. Khi thi thể Linh Nhi bị đưa về, bọn họ đều cực kỳ bi thương. Triệu Khả Nhân chính là xem trọng thời cơ này, cho nên lúc phái Nhàn Vân đi đưa bạc cho bọn hắn liền cùng bọn hắn ám chỉ nói, Linh Nhi là vì đắc tội đại tiểu thư mới có thể bị vu oan trộm cướp tài vật, bị họa sát thân. Quả nhiên người trong nhà Linh Nhi vừa nghe đều tức giận. Sau này Nhàn Vân lại giả hảo tâm hỏi muội muội Linh Nhi Thanh Trúc có hay cô nguyện ý đến Thái Sư Phủ làm nha hoàn. Thanh Trúc vốn tâm tư tương đối đơn thuần cho nên một lòng muốn vì tỷ tỷ mình báo thù, nhưng bất hạnh cô có cách nào, hiện tại vừa vặn Nhàn Vân cấp cho nàng một biện pháp cho nên lập tức đáp ứng. Chuyện này Triệu Khả Nhân chính là muốn đem một cây đinh như vậy cắm ở trong viện Triệu Khả Nhiên. Góc truyện audio.com. Trừ bỏ yếu hại Triệu Khả Nhiên ra còn có thể nhiều hơn một cái cơ sở ngầm. Hơn nữa thì hận chính là liên hệ tốt nhất, chỉ cần Thanh Trúc đủ hận Triệu Khả Nhiên thì vĩnh viễn sẽ cô phản bội nàng. Cho nên Triệu Khả Nhiên nghĩ hết biện pháp đem Thanh Trúc xếp vào trong đám nha hoàn hôm nay, chính là muốn cho Triệu Khả Nhiên đem nàng lưu lại. Nhưng lại cô nghĩ tới người định cô bằng trời định Triệu Khả Nhiên thế nhưng cô tuyển Thanh Trúc. Nghĩ đến điều này trong lòng Triệu Khả Nhiên cô nhịn được cơn tức dâng trào. Bất quá, hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định, có tức giận cũng vô dụng. Ngươi nhớ đem hết thảy an bày cẩn thận, Triệu Khả Nhân nhịn xuống cơn tức phân phó, còn có tuyệt đối có thể để người khác biết quan hệ chúng ta cùng Thanh Trúc biết cô. Nhàn Vân nói, tiểu thư, người yên tâm, toàn bộ sự tình ta làm đều thực cẩn thận, cô có người có thể tra ra kiền ngay cả đem Thanh Trúc đưa đến nơi Trần Ma Ma cũng cô phải nô tì ra mặt, sẽ cô có cái gì bại lộ. Vậy là tốt rồi, Triệu Khả Nhân tán thưởng gật đầu, ngươi làm việc ta yên tâm. Đúng rồi, còn có, đến lúc đó nhớ báo cho Thanh Trúc một chút, để nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng nàng hiện tại là nha hoàn trong Hạ Vũ viện, nếu thật sự xảy ra chuyện chỉ sợ liên lụy đến ta. Nhàn Vân gật gật đầu, tiểu thư yên tâm đi, chờ Thanh Trúc đi lại nô tỳ sẽ hảo hảo nói cùng nàng một chút. Bất quá thật đúng là cô ngờ đại tiểu thư thế nhưng chọn hai cái nha đầu kia. Nghe được Nhàn Vân nói, Triệu Khả Nhân cười nhạo, đúng vậy. Triệu Khả Nhiên thật đúng là có bản lĩnh thế nhưng chọn hai cái nữ tử kia. Hai nữ tử kia dung mạo cô kém, khí chất cũng cô sai, đứng bên người nàng nhưng là đem nổi bật của nàng đều cướp sạch. Triệu Khả Nhân chính là tuyệt đối sẽ cô làm chuyện như vậy, đem hai cái nha đầu xinh đẹp đặt ở bên người, đem ánh mắt người khác đều hấp dẫn, Triệu Khả Nhân thực đúng là ngu. Tiểu thư nói phải, Nhàn Vân ở một bên phụ họa nói, đại tiểu thư vốn cô giống như tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, còn để hai cái nha hoàn xinh đẹp như vậy bên người, đến lúc đó có người chú ý tới nàng mới là lạ. Bất quá Triệu Khả Nhân cảm thấy nghi hoặc, hai nữ tử kia làm sao có thể cam tâm làm nha hoàn người khác đâu. Kia còn cô đơn giản, Nhàn Vân cười nói, các nàng hẳn là tiểu thư gia đạo xa xút đi. Cô có biện pháp cũng chỉ có thể bán mình làm nô. Tôn Di Nương phủ thái sư chúng ta cô phải là vì Gerfia đạo xa xút mới có thể làm tiếp thất lão ra sao? Hẳn là đi, Triệu Khả Nhân gật đầu theo sau ngữ điệu vừa chuyển, đúng rồi, ngươi hiện tại liền bắt đầu hỏi thăm giúp ta một chút, ngoại ô biệt viện có người muốn mua cô, nhớ là làm giấu kín một chút, tuyệt đối có thể làm cho người ta biết. Nghe được lời Triệu Khả Nhân nói, Nhàn Vân gật đầu nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt khó xử, tiểu thư thật sự phải làm như thế sao? Có thể hay cô đừng đem biệt viện kia bán đi à? Triệu Khả Nhân trừng mắt nhìn Nhàn Vân, cô đem biệt viện bán đi vậy ngươi có biện pháp khác lấy tiền đến sao? Nhàn Vân còn muốn khuyên bảo, nhưng là, tiểu thư, không có nhưng là, Triệu Khả Nhân chảm đinh chặt sát trả lời, đồng thời cũng tỏ rõ tâm tư nhất định của nàng. Nhàn Vân cô còn cách nào, đành phải theo lời Triệu Khả Nhân làm, hiện tại nàng có thể làm cũng chỉ có tận lực tìm một cái hảo mua bán, tận lực bán được giá tốt mà thôi. Xuân Huy Viên, Triệu Khả Nhân về, góc chuyện audio.com, đến Xuân Huy Viên liền lâm vào trầm tư, nàng một bên hướng phòng trong đi tới một bên cô ngừng tự hỏi. Cái cầm hương kia còn có thi hương hẳn chính là nha hoàn Tư Đồ Húc nói muốn đưa tới cho nàng đi. Bất quá hai cái nữ tử này là loại người thế nào đâu? Không, phải nói Tư Đồ Húc là loại người nào đâu. Xem hai nữ tử kia tuyệt đối cô phải người thường, có thể làm cho hai nữ tử như vậy cam tâm làm nô thì Tư Đồ Húc là dạng thân phận gì đâu. Xem ra thật đúng là phải hào hào hỏi một chút hai nha đầu kia mới được, xem có một chút dấu vết gì để lại cô. Tiểu thư, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, Nguyệt cô vừa thấy Triệu Khả Nhân cùng Lung Nhi lập tức tiến lên nghênh đón. Đúng vậy, Nguyệt cô, ngươi cô biết hôm nay đến thật nhiều người à. Vừa thấy Nguyệt cô, Lung Nhi lập tức hưng phấn mở miệng nói, tiểu thư nàng hôm nay chọn liền ba cái nha hoàn mới. Xem Lung Nhi bộ dạng hưng phấn, Nguyệt cô cười nói, xem ra hôm nay Lung Nhi còn rất cao hứng. Lung Nhi cười trả lời, đúng vậy, lại tới ba cái tỷ muội mới, rất tốt. Còn có, Nguyệt cô, ngươi cô biết cái kia gọi cái gì cầm, cái gì thi à, bộ dáng thật đúng là đẹp mặt, làm nha hoàn thật đáng tiếc. Triệu Khả Nhân ở một bên cười sửa chữa, người ta tên là Cầm Hương, còn có thi hương. Cô phải cái gì cầm a thi à, đến lúc người ta đến ngươi nhớ đừng gọi sai tên người ta biết cô. Đã biết, Lung Nhi ngượng ngùng thè lưỡi, tốt lắm, đừng đứng chỗ này nói chuyện, về phòng đi. Nguyệt cô nói, rất nhanh ba người đã vào trong phòng. Triệu Khả Nhân ngồi xuống xong, Nguyệt cô vội vàng rót cho nàng một ly trà. Tiểu thư, nha hoàn hôm nay tốt chất tốt sao? Nguyệt cô cười hỏi, sáng hôm nay Nguyệt cô có việc cho nên cô thể theo Triệu Khả Nhân cùng đi, tuy rằng hiện tại đã nghe Lung Nhi nói cô ít nhưng là Nguyệt cô vẫn quyết định hỏi Triệu Khả Nhân một chút. Nghe Nguyệt cô hỏi, Triệu Khả Nhân cười gật đầu, cũng cô tệ chọn vài cái hợp mắt mà thôi. Nghe Triệu Khả Nhân trả lời, Nguyệt cô yên tâm gật đầu, vậy là tốt rồi, tiểu thư thích là tốt, bất quá vẫn phải cẩn thận một chút, dù sao cũng là người mới, vẫn là hào hào huấn luyện, cũng có thể lại xuất hiện chuyện Linh Nhi như vậy. Triệu Khả Nhân nghĩ nghĩ rồi nói, Nguyệt cô chờ đến chiều hôm nay các nàng hẳn là sẽ đến lúc đó ngươi trước đem các nàng lại đây, ta sẽ tự mình an bài cho các nàng. Được, tiểu thư, Nguyệt cô đáp, đúng rồi, tiểu thư, người có hay cô cảm thấy cái kêu Thanh Trúc kia giống như rất kỳ quái a? Một bên Lung Nhi đột nhiên mở miệng hỏi, còn có tiểu thư, nàng đối với ngươi giống như cô tốt, nên nói như thế nào đâu, hẳn là cô thiện đi. Vẫn là cái gì, dù sao ta cũng nói cô rõ. Nghe Lung Nhi nói, Triệu Khả Nhân cũng nhớ tới cái người kêu Thanh Trúc kia, cô nghĩ tới Lung Nhi cũng cảm giác được, xem ra cô phải bản thân thấy nhầm, cái Thanh Trúc kia thật sự đối với nàng mang địch ý. Bất quá là vì sao đâu, nàng rõ ràng nhớ được nàng giống như cho tới bây giờ đều cô có gặp qua Thanh Trúc kia mới đúng a. Cái gì, vừa nghe thấy có người đối với Triệu Khả Nhân bất thiện, Nguyệt cô liền kinh hô ra tiếng, kia cái Thanh Trúc kia đâu? Đã đi sao, tiểu thư ngươi cô có tuyển nàng đi. Nhìn Nguyệt cô lo lắng, Triệu Khả Nhân vội vàng an ủi, Nguyệt cô yên tâm tốt lắm, ta cũng cô có tuyển Thanh Trúc kia. Vậy là tốt rồi, Nguyệt cô thở dài nhẹ nhõm, nhưng là nhị tiểu thư đem Thanh Trúc kia tuyển đến Hạ Vũ Viện ở một bên Lung Nhi mờ. Góc chuyện audio.com miệng nói, lại nói tiếp thật đúng là kỳ quái, cũng cô biết là vì sao, vốn nhị tiểu thư luôn luôn khuyên đại tiểu thư lưu lại Thanh Trúc này nhưng tiểu thư cô chịu, sau nhị tiểu thư liền đem Thanh Trúc kia về Hạ Vũ Viện. Nghe Lung Nhi nói, Triệu Khả Nhiên nhăn mày, thật là rất kỳ quái, Triệu Khả Nhiên bởi vì cái gì luôn luôn khuyên nàng lưu lại Thanh Trúc kia đâu. Còn có, nàng cô chịu lưu lại, nàng lại vẫn là đem người để lại. Chẳng lẽ Triệu Khả Nhiên muốn đem Thanh Trúc này ở lại sân của mình? Nhưng là cũng cô đúng a, hiện tại Thanh Trúc kia ở trong Hạ Vũ viện kia hẳn cũng cô có gì trợ giúp với Triệu Khả Nhiên a. Kia Triệu Khả Nhiên vì cái gì còn muốn đem nàng lưu lại đâu? Còn có Thanh Trúc kia đối với mình địch ý là làm sao đến đâu? Triệu Khả Nhiên đột nhiên cảm thấy bản thân giống như lâm vào một tầng sương mù, thấy cô rõ chân tướng. Thanh Trúc kia đến cùng là loại người nào a? Nguyệt cô hỏi, tuy rằng Thanh Trúc cô có tiến Xuân Huy Viên nhưng nàng vẫn là lưu lại trong phủ, hơn nữa người này đối với đại tiểu thư có địch ý, điều này làm cho nàng có chút lo lắng. Triệu Khả Nhiên nhìn đến Nguyệt cô bộ dáng lo lắng vội vàng mở miệng an ủi, Nguyệt cô cần lo lắng, mặc kệ nàng là loại người nào, ở trong thái sư phủ ta là đại tiểu thư, nàng bất quá chỉ là một cái tiểu nha hoàn mà thôi, nàng cô dám đem ta thế nào. Nghe xong lời Triệu Khả Nhiên, Nguyệt cô mới hơi chút an tâm. Đến buổi chiều, nha hoàn Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Nhiên chọn lựa đều đã ký khế bán mình tốt lắm. Không bao lâu các nàng đều được đưa đến Xuân Huy Viên cùng Hạ Vũ Viện, cùng các nàng đưa tới còn có khế bán thân của các nàng. Vốn khế bán thân hẳn là đặt ở nơi Tần Hương Hà, nhưng là nàng cảm thấy Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Nhiên đã đủ lớn, có một số việc cũng nên hào hào học cho nên liền đem mấy người kia cùng khế bán thân cùng đưa qua. Cẩm Hương, Thi Hương còn có một cái nữ hài từ đại khái 7 tuổi Hiểu Thù đều đi tới Xuân Huy Viên. Các nàng vừa đến Nguyệt cô liền đem các nàng tới đình viên, Triệu Khả Nhiên đang ở nơi đó thêu đâu. Vừa thấy Nguyệt cô dẫn ba nữ tử đến, Triệu Khả Nhiên liền buông xuống bức thêu trong tay. Cẩm Hương, Thi Hương cùng Hiểu Thù đến gần đình nhìn thấy Triệu Khả Nhiên lập tức hành lễ. Nô tỳ Cẩm Hương gặp qua đại tiểu thư, nô tỳ Thi Hương gặp qua đại tiểu thư, nô tỳ Hiểu Thù gặp qua đại tiểu thư. Kỳ thực trước khi ba người được đưa tới Xuân Huy Viên cũng đã có mama nói với các nàng một ít quy củ, cho nên như thế nào hành lễ, như thế nào làm việc linh tinh các nàng đều đã hiểu thô sơ giản lược. Bởi vậy các nàng vừa thấy Triệu Khả Nhiên liền chủ động tiến lên hành lễ. Triệu Khả Nhiên xem ba nữ tử trước mắt gật đầu, các ngươi đều đứng dậy trước đi. Rất nhanh ba nữ tử liền đứng dậy, Triệu Khả Nhiên tinh tế đánh giá. Các nàng ba cái đều đã thay phục sức nha hoàn phủ thái sư. Cẩm Hương cùng Thi Hương hai người như trước thập phần dẫn người chú ý, cho dù là mặc phục sức nha hoàn lại cô che giấu được khí chất trên người các nàng. So sánh với Hiểu Thù liền kém cỏi hơn, cô chỉ có vì tuổi nhỏ, đại khái vẫn là bởi vì chưa thấy qua cái gì quen thuộc đi, cả người có vẻ sợ hãi rụt rè, một đôi mắt đều chăm chú nhìn mặt đất, đến liếc nhìn nàng một cái cũng cô dám. Nhìn Hiểu Thù, Triệu Khả Nhiên thở dài, xem ra nữ hài tử này là làm cô được đại sự. Ai cũng thế, bất quá chỉ là một cái tiểu. Góc chuyện audio.com, nha hoàn mà thôi, chỉ cần nàng cô náo ra cái gì đại sự, bản thân vẫn là hào hảo đối đãi nàng đi. Bởi vì xem Hiểu Thù trước mắt nàng vẫn là cô khỏi tướng nhớ tới bản thân đời trước sợ hãi rụt rè. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, về sau các ngươi chính là nô tài Xuân Huy Viên, làm việc phải tận tâm tận lực, ta đây cũng sẽ cô bạc đãi các ngươi. Bất quá ta nói trước, ta tối cô Dung chính là người phản bội. Nếu có một ngày các ngươi phản bội ta, ta đây tuyệt đối sẽ cô bỏ qua cho các ngươi, phải biết rằng khế bán mình của các ngươi còn tại trên tay ta đâu. Nghe được Triệu Khả Nhiên ân uy đều nói, ba người lập tức trả lời, nô tỳ cần tuân đại tiểu thư dạy bảo. Nhìn các nàng đáp lại, Triệu Khả Nhiên gật đầu, về sau Cẩm Hương cùng Thi Hương hai người liền cùng Lung Nhi, Nguyệt cô cùng nhau ở bên người ta hầu hạ đi. Về phần Hiểu Thù tuổi còn nhỏ thì ở bên ngoài hỗ trợ làm chân chạy tốt rồi. Ba người cùng kêu lên trả lời, dạ, đại tiểu thư. Triệu Khả Nhiên quay đầu nói, Nguyệt cô, ngươi trước đem Hiểu Thù dẫn đi đi. Ta có lời cùng Cẩm Hương, Thi Hương hai người các nàng nói. Còn có Lung Nhi ngươi cũng đi xuống trước đi. Rất nhanh trong đình cũng chỉ còn lại Triệu Khả Nhiên cùng Cẩm Hương, Thi Hương ba người. Xem hai nữ tử xinh đẹp Khả Nhiên trước mắt này, Triệu Khả Nhiên cười cười mở miệng nói, nhìn bộ dáng các ngươi, làm nha hoàn thật đúng là ủy khuất. Cẩm Hương cùng Thi Hương hai người nghe xong Triệu Khả Nhiên nói, cô biết là ý tứ gì, có phải hay cô châm chọc, bất quá hai người sắc mặt đều thay đổi, vội vàng quỳ xuống, tiểu thư nói như vậy thật đúng là muốn chúng nô tỳ chết a. Xem hai người bộ dáng như lâm đại địch, Triệu Khả Nhiên cười cười, các ngươi đều đứng lên đi. Không cần mẫn cảm như vậy, ta cô có ý tứ khác. Ta hỏi các ngươi một vấn đề mà thôi, các ngươi chỉ cần trả lời chi tiết thì tốt rồi. Cẩm Hương cùng Thi Hương cùng nhìn thoáng qua, Cẩm Hương mở miệng nói, tiểu thư, xin người hỏi đi. Nô tỳ nhất định trả lời chi tiết, chủ tử của các ngươi là loại người nào? Triệu Khả Nhiên trực tiếp hỏi, Nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, trong mắt Cầm Hương thoáng qua một tia khác thường, sau đó kiên định đáp, chủ tử nô tỳ chính là tiểu thư. Nghe Cầm Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên cười lắc đầu, ta hỏi là Tư Đồ Húc, ngươi biết đến. Cầm Hương nhíu mày trả lời, này, tiểu thư về sau rồi sẽ biết. Nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên cũng đã xác định trước mắt hai nữ tử thật đúng là Tư Đồ Húc đưa tới. Bất quá xem ra ở trong miệng các nàng tựa hồ cũng cô hỏi ra cái gì. Tư Đồ Húc đến cùng là loại người nào đâu? Vì sao liền như vậy thần bí đâu? Sorry, đoạn này cho mình cắt ngang một tí. Muốn chửi bà nữ chín này quá. Lằng nhằng, có mỗi cái vấn đề Húc ca là ai mà nói rõ lắm. Bà đã biết Tư Đồ là quốc họ rồi thì người ta là hoàng thân quốc thích mà cứ lắm điều. Ngu gì mà ngu thấy bà, edit mà muốn đập cho vài dép quá, có mỗi một vấn đề mà lặp đi lặp lại cả nghìn lần cô biết chán. Triệu Khả Nhiên cau mày tự hỏi, nhưng là cũng cô có hỏi lại Cầm Hương cùng Thi Hương, mà các nàng cũng cô dám quấy rầy Triệu Khả Nhiên, chỉ là đứng ở một bên. Qua một hồi lâu Triệu Khả Nhiên lại mở miệng hỏi, kia dĩ nhiên là Tư Đồ Húc đưa các ngươi tới, vậy thuyết minh các ngươi nhất định có chỗ hơn người. Tốt lắm, hiện tại liền theo ta nói một chút các ngươi am hiểu cái gì đi. Nghe Triệu, gocchuyenaudio.com, Khả Nhiên hỏi, Cầm Hương cùng Thi Hương liếc nhìn nhau một cái, trong mắt các nàng đều tràn ngập trần chờ. Triệu Khả Nhiên thấy được cũng cô thúc giục các nàng, chỉ lẳng lặng xem. Qua một hồi lâu Cầm Hương mới tiến lên, cung kính trả lời, hồi tiểu thư, nô tỳ am hiểu ám sát cùng thu nhập tình báo. Cái gì ám sát cùng thu nhập tình báo? Nghe Cầm Hương trả lời Triệu Khả Nhiên cô chỉ cô sợ hãi, ngược lại trong mắt đều toát ra ánh sáng, lập tức truy vấn, kia Thi Hương ngươi am hiểu cái gì? Nhìn đến phản ứng của Triệu Khả Nhiên, Cầm Hương cùng Thi Hương đều cảm thấy kỳ quái, này một tiểu thư khuê các bình thường nghe đến ám sát cô phải nên cảm thấy sợ hãi sao? Như thế nào đại tiểu thư trước mắt thoạt nhìn một chút cũng cô có sợ hãi, hoàn hảo giống như có một chút ân, hưng phấn đi. Bất quá Thi Hương vẫn là cung kính tiến lên trả lời, hồi đại tiểu thư, nô tỳ am hiểu dược lý cùng độc thuật. Nghe đến đây ánh mắt Triệu Khả Nhiên càng sáng, cô nghĩ tới Tư Đồ Húc thật đúng là đưa tới cho nàng hai cái bảo bối a. Thu thập tình báo, dược lý độc thuật này đó với nàng hiện tại mà nói thật đúng là cần. Bất quá xem ra Tư Đồ Húc thân phận thật cô đơn giản a, liền ngay cả nha hoàn bên người đều có bản lĩnh như vậy, hắn là loại người nào đâu. Đó, lại nữa, đạp cho bà phát. Đúng rồi, Triệu Khả Nhiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, Cầm Hương, ngươi am hiểu thu nhập tình báo phải cô? Kia nếu ta cho ngươi một cái tên, ngươi có thể tra ra thân phận nàng sao? Cầm Hương cung kính trả lời, có thể, chỉ cần tiểu thư đem tên của nàng cho ta, chỉ cần cô phải nhân vật đặc biệt thần bí thì trong vòng 3 ngày ta sẽ đem toàn bộ tư liệu giao cho người. Triệu Khả Nhiên gật đầu, tốt lắm, ngươi còn nhớ rõ Thanh Trúc hôm nay cùng ngươi đến sao? Ngươi giúp ta tra một chút xem nàng rốt cuộc là người nào? Dạ tiểu thư, Cầm Hương cung kính đáp, trong vòng 3 ngày ta sẽ đem kết quả giao cho tiểu thư. Triệu Khả Nhiên vừa lòng gật đầu, còn có các ngươi về sau chính là người của ta, các ngươi có thể hoàn toàn chung với ta sao? Cầm Hương cùng Thi Hương lập tức kêu lên, nô tỳ thề sống chết chung với tiểu thư. Triệu Khả Nhiên tiếp tục truy vấn, ta đây cùng chủ tử của các ngươi lại hướng về ai đâu? Nàng chẳng phải tận lực khó xử chính là các nàng về sau muốn đi theo bên người bản thân, nếu các nàng cô có biện pháp hoàn toàn chung với bản thân như vậy vô luận các nàng xuất sắc cỡ nào nàng cũng cô có biện pháp yên tâm trọng dụng, càng đừng nói là đem các nàng trở thành tâm phúc. Nghe Triệu Khả Nhi hỏi, Cầm Hương cùng Thi Hương liếc nhìn nhau, sau đó Cầm Hương mở miệng trả lời, tiểu thư xin ngươi yên tâm. Lúc trước điện chủ cũng đã nói qua, về sau nhóm nô tỳ chính là người của ngươi, sẽ lấy ngươi làm chủ, nếu ngươi cùng điện chủ có xung đột nhóm nô tỳ hội vâng theo ý tứ của ngươi. Vậy là tốt rồi, Triệu Khả Nhiên vừa lòng gật đầu, cô chỉ có là vì lòng trung thành trong lời nói các nàng, còn có các nàng cô cẩn thận tiết lộ tin tức điện chủ phải cô. Tốt lắm, xem ra chính mình với chân tướng lại tiến thêm một bước cách chương.